Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 173, thứ 5 cái tô khách, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không rời đi bán bữa sáng tiểu quán. Mọi người đi ở đi hướng Khánh Dương trung giới trên đường. Trên đường trừ bỏ Lý Soái vẫn là như vậy yên vui bên ngoài. Còn lại người đều là một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Hiển nhiên Tiêu Mạch mới vừa rồi kia một phen lời nói. Ở bọn họ trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Thấy mọi người chỉ biết là buồn phía trước hành. Lý Soái tự tiêu khiển tự vui vẻ có trong chốc lát. Rốt cục là có chút chịu đựng không nổi. Các ngươi có dám hay không phóng một cái thí ra tới. Đâu thèm là đánh cái cách cũng đúng. Tiêu Mạch vừa rồi nói tuy rằng rất có đủ mạnh tính, nhưng nói 1000 nói 10000 cũng chỉ là hắn suy đoán mà thôi. Còn nữa nói, này khởi sự kiện còn không có được đến giải quyết, chúng ta liền có không từ giữ sống sót đều rất khó nói. Hiện tại liền đi tự hỏi như thế nào mới có thể làm chính mình mất trí nhớ. Có phải hay không quá sớm điểm nhi, Lý Soái nói xong. Mộc Tuyết ngẩng đầu hung hăng chừng hắn một cái. Trên thế giới này có mấy cái sẽ giống ngươi như vậy vô tâm không phổi. Ta xem chính là không ai phản ứng ngươi. Chính mình nghẹn khó chịu, thấy Mộc Tuyết một ngữ nói toạc ra hắn ý tưởng. Lý Soái bĩu môi vội vàng biện giải nói. Ái phi ngươi nói như thế nào lời nói đâu. Ta đây là ở vì các ngươi suy nghĩ. Nhắc nhở các ngươi không cần tổng đi ảo tưởng tương lai. Muốn trước đem trước mắt sự tình làm tốt thiết. Làm bộ làm tịch. Mộc Tuyết cùng Lý Soái có thể nói là một đôi oan gia đối đầu. Hai người từ khi gặp mặt bắt đầu. Liền vẫn luôn ngươi tranh ta xảo không để yên. Trừ phi có một phương ăn mệt nếu không một chốc là ngừng nghỉ không xuống dưới. Tiêu Mạch cũng không hề nghĩ nhiều cái gì. Lý Soái nói vẫn là rất có đạo lý. Trước mắt bọn họ nhu cầu cấp bách giải quyết chính là này khởi sự kiện. Mà không phải tự hỏi nên như thế nào làm chính mình mất trí nhớ. Kia đáng chết kẻ thần bí vì sao sẽ tính kế chính mình. Trương Thiên Nhất trên mặt biểu tình vẫn cùng bình thường giống nhau. Chất phác lệnh người đọc không ra hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Đến nỗi Hân Nghiên liền càng không cần phải nói. Nàng cặp kia mỹ lệ hai trong mắt toát ra ánh mắt vĩnh viễn đều là mờ mịt. Lý Soái cùng Mộc Tuyết đấu võ mồm đấu một đường. Thẳng đến bọn họ tiến vào Khánh Dương trung giới. Này hai người mới xem như ân tĩnh lại. Vương Thượng Tiến như cũ vẫn duy trì dĩ vãng bộ dáng. Trên mặt du quang đầy mặt. Khóe miệng hơi hơi dơ lên phát họa ra một mặt âm ngoan cười. Tuy rằng cùng nó chạm mặt vẫn là sẽ làm mọi người thực không thoải mái. Nhưng ở phân tích ra nó trước mắt còn không thể thương tổn bọn họ sau. Đảo không giống lúc trước như vậy, sợ hãi. Bên trái nhị tiến hữu nhị ra. Nghe xong Vương Thượng Tiến một phen vô nghĩa sau. Mọi người lại một lần rời đi Khánh Dương trung giới. Bước lên tân một ngày tìm kiếm tô khách hành trình. Vì tăng đại, tìm được tô khách xác suất. Lúc này đây mọi người không hề hai hai một tổ, mà là hoàn toàn tách ra. Duyên Ôn Hình chung cư nơi phương hướng làm một vòng vây. Hôm nay thời tiết cũng không phải thực hảo. Trên bầu trời mây đen răng đầy, không khí chẳng những lạnh hơn nữa thực buồn. Hiển nhiên là một hồi bão tuyết tiến đến điềm báo. Trương Thiên Nhất chậm rãi đi ở trên đường, thỉnh thoảng quay đầu hướng bốn phía nhìn lên liếc mắt một cái. Nhưng nhìn dáng vẻ rất là thất thần. Trên thực tế Trương Thiên Nhất lực chú ý cũng đích xác không ở nơi này. Hắn vẫn luôn ở tự hỏi Tiêu Mạch sở làm ra kia phiên phỏng đoán. Tiến vào cấm địa rốt cuộc có không thay đổi bọn họ vận mệnh. hắn bên này cũng không phải thực xác định. Rốt cuộc hắn trong tay không có nửa điểm nhi về nơi đó tư liệu. Đến nỗi tiến vào cấm địa có thể thay đổi vận mệnh này một cái. Cũng là hắn từ nghiên cứu hội kia mấy cái cao tầng trong miệng nghe được. Đồng dạng là thật giả khó phân biệt. Giống lúc ấy cấp tiêu mạch bọn họ xem kia bổn bút ký. Chính là từ nghiên cứu hội trải ra đồ vật. Không biết là cao tầng chung cái nào lão quỷ đồ vật. Ở lúc ấy lại vì sao sẽ giao cho tiêu mạch. Phương diện này thật sự là có quá nhiều bí ẩn. Mất trí nhớ trước tiêu mạch chẳng lẽ là những cái đó lão quỷ nhóm thủ hạ một viên quân cờ sao? Vẫn là tiêu mạch tồn tại tương đối đặc thù. Bọn họ tưởng từ giữa được biết đến cái gì? Trương Thiên Nhất tuy nói cũng là nghiên cứu hội một viên, nhưng hắn đối với cái này tổ chức lại không có nửa phần hảo cảm. Bởi vì nó lệnh chính mình mất đi quá nhiều đồ vật. Đối với nơi đó hận thậm chí muốn xa xa vượt qua những cái đó quỷ vật. Cho nên hắn vẫn luôn ở ý đồ điều tra nghiên cứu hội sự tình. Lấy cấu ở một ngày nào đó có thể thân thủ đem nơi đó chôn vùi. Nhưng cái này mộng tưởng đối với hắn hiện tại mà nói, thật sự là quá xa xôi không thể với tới. Kia chính là lệ thuộc ZF tổ chức. Muốn bằng bản thân chi lực chôn vùi quả thực là người si nói mộng. Trừ phi hắn có thể khống chế cường đại linh dị lực lượng. Nếu có thể nắm giữ linh dị lực lượng, đừng nói là một cái nho nhỏ tổ chức, chính là điên đảo thế giới cũng đều không phải là việc khó. Rốt cuộc nhân loại khoa học kỹ thuật lại như thế nào phát đạt, sở chế tạo cũng chỉ có thể là nhiệt vũ khí, mà nhiệt vũ khí là vô pháp đối linh dị lực lượng tạo thành ảnh hưởng. Đang lúc Trương Thiên Nhất tưởng xuất thần thời điểm, hắn đột nhiên nghe được cách đó không xa vang lên một chuỗi sàn sạt tiếng bước chân. Hắn quay đầu theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Liền thấy nghênh diện đi tới một cái mang theo thật dày nhung mũ nam tử. Nhìn thấy này nam tử, Trương Thiên Nhất lập tức thu hồi tâm tư bước nhanh đón đi lên. Mỉm cười cùng kia nam tử đánh lên tiếp đón. Ngài hảo tiên sinh, xin hỏi có không quấy rầy ngài trong chốc lát? Nam tử cảnh giác nhìn Trương Thiên Nhất liếc mắt một cái, ngay sau đó hỏi, ngươi là làm gì đó, phòng ốc trung giới, không biết ngài là ở gần đây đi làm, vẫn là? Trương Thiên Nhất biết ở gần đây xuất hiện người, tất nhiên là sự kiện sớm đã vì bọn họ chuẩn bị tốt tô khách. Cho nên chỉ cần nói không quá thái quá, 10 có 8, 9 đều sẽ đồng ý. Thanh niên ở biết được Trương Thiên Nhất thân phận sau, quả thực như hắn tưởng như vậy. Thế nhưng chủ động hỏi thuê nhà công việc, ta ở bên này đi làm, đang muốn thuê một bộ phòng ở. Không biết ngươi trong tay có hay không thích hợp phòng nguyên? Hoàn cảnh không sao cả. Giá cả đừng quá thái quá liền thành, thật là xảo. Ta trong tay vừa lúc có một bộ đặc biệt phù hợp ngươi yêu cầu phòng ở. Không những trang hoàng không tồi, thả giá cả cũng thực tiện nghi. Kinh một phen không quá chuyên nghiệp nói từ sau, Trương Thiên Nhất thuận lợi thuyết phục kia thanh niên, đem hắn mang về Khánh Dương trung giới. Vương thượng tiến phảng phất tiên tri giống nhau, sớm đã chờ ở nơi đó. Trên bàn bãi thuê trụ hợp đồng, nụ cười giả tạo ý bảo kia thanh niên lại đây. Trương Thiên Nhất sóng to gió lớn thấy nhiều, tự nhiên sẽ không đối một cái không năng lực thương tổn chính mình quỷ vật kiêng kỵ. Cho nên cũng cùng kia thanh niên cùng nhau ngồi vây quanh ở trước bàn, thô sơ giản lược nhìn thoáng qua bãi ở trên bàn hợp đồng. Trương Thiên Nhất phát hiện trên hợp đồng như cũ tồn tại bị cải biến dấu vết. Chung cư phía trước ôn hình hai chữ rõ ràng là sau tăng thêm đi lên. Trương Thiên Nhất trong lòng có sở suy đoán, cũng không có đối kia thanh niên cứu tế cho ngăn cản. Chỉ là đại kia thanh niên thiêm xong nháy mắt, một phen từ trên bàn lấy qua kia phân hợp đồng. Hợp đồng tới tay, Trương Thiên Nhất cũng không thèm nhìn tới vẻ mặt âm trầm Vương Thượng Tiến. Liền ra vẻ mỉm cười cùng kia thanh niên nói, hợp đồng là nhất thức hai phân. Trong chốc lát đến phòng ở chỗ đó, ta ở đem thuộc về ngươi kia phân hợp đồng cho ngươi. Ngươi nếu là hiện tại có rảnh liền cùng ta qua đi nhìn xem phòng ở. Trương Thiên Nhất biểu hiện tự nhiên, thanh niên chỉ nhìn đến Vương Thượng Tiến sắc mặt không đúng, nhưng trong lòng lại chưa làm nghĩ nhiều, gật gật đầu liền đi theo Trương Thiên Nhất rời đi. Trương Thiên Nhất biết tại đây khởi sự kiện chung, Tô Khách nhóm bản thân chính là cố định bất biến. Điểm này mọi người trong lòng đều rõ ràng, bởi vì ngẫm lại liền biết, đổi làm là ở trong hiện thực, nơi nào sẽ có Tô Khách liền chính mình muốn trụ phòng ở cũng chưa đi xem qua. Liền đi theo trung giới lại giao tiền lại ký hợp đồng ở vào ở sau càng là liên kết với chính mình. Kia phân hợp đồng đều không nhớ rõ tác muốn. Bất quá sự kiện chung tồn tại loại này hiện tượng, cũng đúng là làm hắn cảm thấy sợ hãi địa phương. Bởi vì thực rõ ràng, sự kiện có thể giống máy tính trò chơi như vậy, mạnh mẽ đi quy định NPC nhóm hành vi cử chỉ, để làm cho bọn họ này đó người chơi càng tốt đi thích ứng thao tác trò chơi. Hết chương.